Magician trong thế giới comic, chương 217, Lucius điều này có thể chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đều là người quen, như vậy Noe tự nhiên cũng không có cần thiết lại đi làm cái gì kiểm tra tôi rằng để bọn họ khổ sở chờ đợi lâu như vậy. Thế nhưng Noe hoàn toàn không có cái gì cảm giác tội lỗi loại hình lung ta lung tung cảm giác. Thậm chí Noe còn có như vậy chút tiếc nuối. Bởi vì quá quen thuộc như vậy tự nhiên hắn cũng không có cách nào ở đi trang cái kia lông trắng, cố gắng trêu đùa một phen tương lai mình đệ tử cái gì. Mở ra cánh cửa không gian Noe trực tiếp đem bọn họ mang tới New York, đã lục giai Noe sớm là có thể tùy ý đem mình truyền tống đến bất luận cái nào hắn quen thuộc địa phương. Sở dĩ tuyển ở nơi này mà không phải gặp Westminster, nguyên nhân chủ yếu vẫn là khí trời vấn đề. Tháng 9 London khí trời thật không tính là thật tốt mà New York bên này có thể nói là trời trong nắng ấm. Bước chậm ở New York đầu đường, Noe rất nhanh sẽ tìm một nhà phòng cà phê cái gì. Mặc dù nói mọi người đều rất quen thuộc, có điều có chút vấn đề cùng có một số việc nhất định phải vẫn phải nói một hồi tốt hơn. Tùy tiện điểm mấy ly cà phê sau, Noe ở uốn éo cái cổ trực tiếp mở miệng hỏi. Lần này bao nhiêu người thi được đến rồi, trừ bọn ngươi ra ba cách còn có Hermione, Ernie cùng với Longbottom ở ngoài. Nói thật sự, Noe nhìn thấy Longbottom thời điểm cũng ngẩn người một chút. Hắn vẫn đúng là không ngờ tới cái này đồng dạng tháng 7 sinh ra đại nạn không chết cậu bé, lại cũng thi được đến rồi. Có điều Noe cũng sẽ không quản những này, hơn nữa hiện tại Longbottom có thể đẹp trai hơn nhiều. Còn có Weasley huynh đệ, chính là Job cùng Fred cùng với Angelina cùng Katniss. Evan cũng không nói nhảm cái gì thật giống như trước đây như thế. Có ma, 5 cái Gryffindor, 3 cái Ravenclaw cùng với 1 cái Slytherin cùng 1 cái Hufflepuff. Các sư tử con lợi hại như vậy sao? Noe có chút buồn bực chính mình sau khi rời đi Ravenclaw không xong rồi sao? Tuy rằng Noe rời đi Hogwarts 4 năm thế nhưng là một người Ravenclaw Noe vẫn kiên tin Ravenclaw quy định. Những năm này Noe chưa từng có dừng lại quá liên quan đến tri thức bước chân, hơn nữa hắn còn tin tưởng tương lai ở Karma. Tát gặp có càng nhiều Ravenclaw thế nhưng kết quả rất muốn để hắn có chút thất vọng a. Nói thật sự chúng ta cũng rất bất ngờ, bởi vì ở bình thường cuộc thi bên trong cơ bản đều là chúng ta Ravenclaw chiếm cứ ưu thế, chúng ta đã thống trị hao cấp 7 năm. Len cũng có chút buồn bực, Ravenclaw thật là liền như vậy không thể giải thích được bị Gryffindor cho làm hạ thấp đi, chuyện như vậy đổi làm là ai cũng gặp vô cùng phiền muộn. Tuy rằng mấy người bọn hắn trước đều không có nói, đây là vì đoàn kết thế nhưng hiện tại bọn họ 4 cái đều là Ravenclaw, có thể sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy. Quên đi, các ngươi đã để chấm dứt quả liền khá tốt. Nếu như các ngươi 3 cái đều thất bại, e sợ đó mới là tối mất mặt. Noe thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, mấy năm qua ta nghe nói Dumbledore giáo sư đã cơ bản ổn định thế cục thật sao? Đúng thế, Kết gật gật đầu, hắn cũng không muốn bàn lại tại sao Ravenclaw lần này biểu hiện hỏng bét như vậy, quả đoán theo Noe đem câu chuyện rời đi. Xác thực yên ổn không ít, ta nghe ta ba ba nói, trong này còn có một người phát huy tác dụng không nhỏ. Ồ, là ai vậy? Chỉ sợ ngươi cũng đoán không được, trực tiếp nói cho ngươi được rồi, vậy thì là Lucius Malfoy. Lucius Malfoy, Draco cha, đúng, chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe diện dưới quái lạ nhìn trước mắt 3 cái gia hỏa, mà cái này 3 cái gia hỏa nhưng là một bộ không sai, chính là như vậy vẻ mặt này khiến cho Noe có chút không thể giải thích được. Hắn đương nhiên nhớ tới lúc trước đúng là vị này tên khốn kiếp Malfoy tiên sinh cung cấp không ít tin tức, chẳng lẽ còn đã làm những gì sao? Ở Dumbledore giáo sư lên làm bộ phép thuật bộ trưởng sau, chính là cái tên này đứng ra chỉ chứng rất nhiều cuồng nhiệt thuần huyết quý tộc. Nhìn thấy Noe không thể giải thích được dáng vẻ, Evan mở miệng giải thích một câu. Ồ, hóa ra là như vậy, Noe nhất thời rõ ràng, chỉ chứng những này thuần huyết quý tộc không phải là cái gì đơn giản sự tình, phải biết người khác phát triển đến hôm nay không phải là tùy tùy tiện tiện. Kết sau đó cũng quay về Noe làm ra càng giải thích cặn kẽ, Noe cũng rõ ràng càng thêm rõ ràng. Không thể không nói Lucius Malfoy không thẹn chạy tên, ở lần thứ nhất Voldemort rơi đài thời điểm hắn liền chạy, nguyên tắc bên trong cuối cùng đại quyết chiến hắn cũng người một nhà đều chạy. Có thể nói cái tên này không chỉ số may, hơn nữa xem xét thời thế phi thường lợi hại. Thông qua kết tự thuật, Noe biết người này rõ ràng hiểu rõ đến Dumbledore ý nghĩ cùng tâm tư. Vì lẽ đó hắn ở Dumbledore có trở lại manh mối lúc liền bắt đầu học tập lượng lớn Muggle tri thức. Ngoài ra, hắn còn cơ bản đoạn tuyệt cùng trước đây những người thuần huyết quý tộc quan hệ. Phải biết hồi đó Voldemort tuy rằng vĩnh thế nhưng nếu có thể trở về lần thứ nhất như vậy tự nhiên có người tin tưởng hắn có thể trở về lần thứ hai. Bởi vậy những người cuồng nhiệt thuần huyết quý tộc thế lực môn vẫn tương đối đoàn kết, bọn họ còn đang chờ mong này gì đó. Mà Malfoy bên này, hắn học tập Muggle tri thức nhiều vô số, bên trong liền bao quát pháp luật này một khối. Kết quả cái tên này vẫn đúng là tìm tới một chút không sai tri thức tỉ như người làm chứng. Nói thật sự làm Lucius nhìn thấy cái này sau, nội tâm hắn nhất thời có một chút tính toán. Hắn ở quen thuộc những này điều sau khi liền chạy đi tìm Dumbledore, chờ hắn sau khi trở về càng là bắt đầu đối với Draco một lần nữa tiến hành rồi một phen giáo dục, đồng thời một lần nữa cùng những người hắn tách ra liên hệ cuồng nhiệt thuần huyết quý tộc giữ liên lạc. Những người cuồng nhiệt thuần huyết các quý tộc tuy rằng cũng rất hoài nghi hắn, thế nhưng bọn họ cũng đều rõ ràng Lucius người này một ít cách làm. Vì lẽ đó bọn họ chỉ cảm thấy đây là Lucius vì duy trì biết điều tiếp tục lẳng lặng đợi Dark Lord trở về biểu hiện. Kết quả như thế chính là ở Dumbledore lên đài sau, cái tên này lập tức lắc mình biến hóa trở thành đánh hắc tiên phong. Hắn nhiều năm như vậy hạ xuống cùng những này thuần huyết các quý tộc giao lưu đồ vật toàn bộ trở thành chết người nhất chứng cứ. Hắn cách làm cũng khiến cho những người cuồng nhiệt thuần huyết quý tộc có chút không ứng phó kịp. Mặc dù nói hắn đối với không ít thuần huyết quý tộc lên án không tính là có bao nhiêu trợ giúp, bởi vì đám người kia cũng không phải kẻ tầm thường. Bọn họ chỉ cần một ít rất đơn giản thao tác tỉ như ném ra mấy cái kẻ thế mạng là tốt rồi, thế nhưng những việc này cũng dẫn đến những người thuần huyết quý tộc chịu đến tương đối lớn đả kích. Có thể nói bọn họ hiện tại vẫn không ngã đài thực sự là nhân vì là gia tộc của bọn họ truyền thừa lâu như vậy tích lũy ở phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho là Dumbledore giáo sư cũng không thể một lần bọn họ toàn bộ đánh chết, tuy rằng hiện tại thế cuộc có chút cương, thế nhưng Dumbledore đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái tên này thực sự là một cái lợi hại người a, Noe thật hơi xúc động. Mà Draco người này, bởi vì trước liền chịu đến Noe ảnh hưởng, ở về tới trường học sau cũng quả đoán không còn cùng cô những tên kia có liên hệ gì. Quay đầu tiểu tử này mục tiêu sáng tỏ cùng Katniss, Lopez đánh cho hừng hực lên. Mà hiện tại càng là bởi vì phụ thân hắn sự tình, tiểu tử này ở năm lớp 5 nghỉ hè thời điểm thông qua kết mọi người kiểm tra sát hạch. Đương nhiên, hắn còn độc lập hoàn thành rồi một cái Dracula sự kiện sau mới thành công gia nhập Magician Alliance. Nghe đến đó, Noe thật sự có chút há hốc mồm, bởi vì hắn vẫn đúng là không rõ ràng đến cùng có cái gì gia nhập Magician Alliance. Tiểu tử này không thành vấn đề. Nín nửa ngày, Noe mới biệt ra một câu nói như vậy. Cũng không có vấn đề, chỉ ít đến hiện tại hắn biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Len bưng mới vừa đưa ra cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng, hắn kể từ khi biết cà phê đồ chơi này sau, liền đặc biệt thích cùng loại này nguyên vị cà phê. Hắn tham gia cuộc thi lần này sao? Đương nhiên tham gia, đáng tiếc không trúng tuyển. Hắn điểm làm sao tâm lý kiểm tra cái kia một khâu tiết. 80 phân cùng Katniss gần như. Noe gật gật đầu, 80 phân thật là không thấp. Noe cảm giác mình đi làm những này đề mục e sợ có thể đạt đến 70 phân liền gần đủ rồi. Có điều rất đáng tiếc Noe không cần như vậy cuộc thi, không phải vậy Noe cảm giác mình e sợ cũng không có cách nào thi được Kama. Tát, nội tâm hắn suy nghĩ việc vặt vãnh quá nhiều rồi, đơn giản tới nói chính là tạp niệm bộc phát, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng Noe làm việc cùng phán đoán sẽ xuất hiện sai lầm gì. Xem ra Draco người này, quả thật có rất lớn thay đổi a, nói không chắc sang năm Noe là có thể ở Kama. Tát nhìn thấy người này. Đúng rồi Noe, ngươi hiện tại là lục giai ma pháp sư đúng không? Cùng Dumbledore giáo sư, có ma quen thuộc hiện tại phải gọi hắn bộ trưởng, ngươi giống như hắn, đúng không? Nước Anh bộ phép thuật sự tình hàn huyên nửa ngày sau, kết đột nhiên hỏi nổi lên Noe tình huống. Không sai, lục giai cấp 5, các ngươi đây. Noe gật gật đầu trực tiếp thừa nhận điểm này, này không có gì hay ẩn giấu. Kết tam giai cấp 8, Len tam giai cấp 7. Ta lời nói, Evan khẽ cười cười, có điều hắn nói còn chưa dứt lời liền bị Noe đánh gãy. Ta đoán xem, ngươi tam giai cấp 6. Không, ta hiện tại tam giai cấp 9. Ngươi tại sao không theo động tác võ thuật ra bài? Học ngươi a, dám cho học ta. Noe lắc lắc đầu, trước đây thành thật nhất Evan tựa hồ hiện tại đều có chút trở nên không thành thật như vậy, có điều ngẫm lại xem tựa hồ cũng rất bình thường. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, rất nhiều thứ đều phát sinh biến hóa rất lớn, chỉ cần giữa bọn họ tình nghĩa bất biến là tốt rồi. Hàn huyên lâu như vậy, Noe ngươi cũng nên nói một chút ở Kama. Tát chúng ta cần phải làm gì chứ? Len uống một hớp cà phê, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc lên. Xác thực bọn họ nói rồi nửa ngày đến hiện tại đều không có tán gẫu qua dù cho một câu liên quan với Kama. Tát sắp sửa học tập đồ vật. Ôn chuyện đúng là một cái để bọn họ phi thường chuyện cao hứng, thế nhưng bọn họ không phải là tới nơi này đơn thuần ôn chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ mục đích tới nơi này nhưng là cố gắng học tập càng tốt mà đồ vật, đồng thời bọn họ cũng chờ mong ở sẽ có một ngày có thể đuổi theo Noe bước tiến. Noe người này lưu cho bóng lưng của bọn họ thực sự quá to lớn cũng quá xa xôi, bọn họ là bạn tốt thế nhưng bọn họ nhưng không muốn trở thành liên lụy người bạn tốt. Thực cũng không có cái gì tốt nói. Noe sờ sờ cằm, suy tư chốc lát nói rằng, chỉ là huấn luyện phương thức thay đổi mà thôi, có biến hóa gì đó. Ba tiểu tử lập tức con mắt trợn to dựng thẳng lên lỗ tai, những này nhưng là then chốt a, hừm, đại khái chính là mỗi ngày đều muốn mệt gần chết, thậm chí có lúc sẽ bị người khác cho đánh cho một trận. Bữa tối sau gặp có thời gian nhường ngươi đọc sách, buổi tối đi ngủ cũng đừng nghĩ đến, còn có phương thức khác huấn luyện, đại khái cứ như vậy đi cách chương.